Carl Rogers 1902-1987, nhà tâm lý giáo dục người Mỹ. Carl Rogers là một trong những nhà tâm lý học người Mỹ nổi tiếng bậc nhất ở giai đoạn đương thời. Ông có quan niệm đặc biệt về bản chất con người. Điều này đã dẫn ông đến việc sáng tạo ra phương pháp trị liệu tâm lý đáng chú ý và đem lại cho ông cái nhìn nhận khác về giáo dục. Sự nghiệp của Rogers đầy tính mâu thuẫn. Với tư cách là một nhà tâm lý học, ông đã được công chúng ngưỡng mộ rộng rãi. Trong cuộc điều tra các nhà tâm lý học Mỹ, ông luôn được đánh giá là một trong những người có ảnh hưởng nhất. Tuy nhiên, phương pháp trị liệu của ông lại gây ra nhiều tranh cãi. Phương pháp này phản ánh quan điểm của ông về bản chất con người, cho rằng năng lực nhận thức bản thân trong mỗi con người, nếu được khơi dậy, sẽ đem lại cho họ khả năng giải quyết vấn đề của bản thân. Nhà trị liệu không phải là một chuyên gia luôn hiểu hết vấn đề và quyết định xem nó nên được giải quyết như thế nào thay cho thân chủ. Carl Rogers gọi người bệnh, patient, là thân chủ, client. Ông quan niệm rằng mỗi con người, thân chủ đều có khả năng chủ động tìm ra cách giải quyết vấn đề của mình, chứ không đơn thuần chỉ là người bệnh bị động chờ nhà trị liệu tìm ra cách giải quyết cho vấn đề của họ. Lý tưởng nhất là nhà trị liệu sẽ khơi dậy tiềm năng của thân chủ để họ giải quyết được vấn đề của chính bản thân họ. Quan điểm này về trị liệu đã gây nhiều tranh luận vì nó trái với điều thường thấy đã được mặc nhiên thừa nhận là thân chủ, người bệnh, cần một chuyên gia để giải quyết cho vấn đề của mình. Các bài viết của Rogers về giáo dục cũng có quan điểm tương tự như vậy về con người. Ông đã khẳng định rằng học sinh có mối quan tâm và hứng thú riêng. Nhiệm vụ của người thầy là phải khơi dậy, giúp đỡ chúng bộc lộ và phát triển. Để hiểu được lối suy nghĩ của Rogers, chúng ta nên biết rằng ông được sinh ra trong một gia đình mang những giá trị truyền thống nông trại vùng phía bắc sông Mississippi, Mỹ. Các giá trị này đề cao tinh thần tiên phong, hướng tới sự tự chủ. Chúng đã mang lại cho ông niềm tin rằng con người sẽ hành động theo những cách có lợi cho bản thân nếu họ được giải thoát khỏi việc phải làm theo yêu cầu của xã hội. Những kinh nghiệm nơi nông trang này đã dạy cho Rogers về sự phát triển và lớn mạnh tất yếu trong thiên nhiên. Một cách thông minh, ông đã làm nổi bật nền tảng quan điểm theo chủ nghĩa kinh nghiệm của John Dewey và niềm tin tôn giáo theo đạo Tin Lành cấp tiến của Paul Tillich, nhà triết học, thần học người Mỹ gốc Đức. Và những người khác, những học thuyết chỉ quan tâm đến khía cạnh bên trong của kinh nghiệm tôn giáo. Niềm hứng thú trong cuộc đời về thiên nhiên đã dẫn Rogers theo học ngành nông nghiệp ở trường Đại học Wisconsin. Vài năm ở trường, ông đã quyết định tương lai của mình ở lĩnh vực tôn giáo. Vào năm 1924, ông đã theo học ở chủng viện thần học Union. Dừng 2 năm ở đây, ông nhận thấy mình không thể làm việc trong lĩnh vực mà bản thân bị buộc phải tin vào cái tín điều tôn giáo. Về sau, ông vào học trường sư phạm thuộc Đại học Columbia. Tại đây, ông chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ các khóa học của William Kilpatrick về triết lý giáo dục và được tiếp xúc với sự đề cao của John Dewey về kinh nghiệm như là nền tảng cho việc học. Roger trở thành nhà tâm lý học lâm sàng, chuyên tư vấn cho trẻ em. Và 12 năm sau đó, ông làm việc tại trung tâm tư vấn trẻ em Rochester. Khi mới làm việc ở đây, ông hăng say thực hiện công việc trợ giúp tâm lý theo phương pháp truyền thống. Nhưng càng về sau, ông càng phải đặt câu hỏi về các phương pháp đáng tin cậy hiện thời trong chẩn đoán vấn đề về tư vấn cho người bệnh. Thay vào đó, ông bắt đầu thấy rằng thân chủ biết rõ hơn ông về điều gì là quan trọng và họ có thể tin tưởng để xác định theo hướng nào sau khi chấp nhận trị liệu. Năm 1940, Roger chuyển đến trường Đại học bang Ohio. Tại đây, ông bắt đầu quá trình hình thành, phát triển quan điểm của mình về trị liệu tâm lý và được giới thiệu trong cuốn tư vấn và trị liệu tâm lý 1942. Ngay từ lúc mới làm việc tại trường Đại học bang Ohio, Roger đã từng có những biện pháp giúp cải giảng của mình mang kinh nghiệm nhiều hơn. Ông yêu cầu sinh viên trong các khóa học của mình phải xác định rõ mục tiêu và nội dung của khóa học. Năm 1945, ông chuyển đến trường Đại học Chicago. Tại đây, quan điểm của ông về sự lớn mạnh trong ý thức được đưa thành một hình thức trị liệu đặc biệt. Kết quả là năm 1951, ông đã cho xuất bản cuốn Liệu pháp thân chủ, trọng tâm. Ở chương sách Cách giảng dạy học sinh trọng tâm, ông đã đề cập đến những thay đổi trong quá trình suy nghĩ về việc giảng dạy của ông xảy ra đồng thời với sự thay đổi suy nghĩ trong trị liệu tâm lý. Quá trình này chuyển từ không dám trực tiếp tới dám đề cao tầm quan trọng của thái độ hơn các kỹ thuật trị liệu. Nguyên tắc đầu tiên của ông trong chương này là: thực sự chúng ta không thể dạy người khác, chúng ta chỉ có thể làm việc cho việc học của anh ta trở nên dễ dàng hơn mà thôi. Ông coi người dạy là người đặt ra hình thức diễn đạt bằng các cách khác nhau, làm rõ ràng các mục tiêu cho thành viên trong lớp và cung cấp phương pháp học thích hợp, linh hoạt cho họ. Các điều kiện trọng tâm. Trong cuốn Những điều cần và đủ của việc thay đổi nhân cách trong trị liệu 1957, Roger đã đưa ra tuyên ngôn cho các ý tưởng của ông về trị liệu tâm lý. Sau đó, ông đã phát triển những ý tưởng này sang lĩnh vực giáo dục. Trong 6 điều kiện được đưa ra, có 3 điều kiện được coi là trọng tâm. Một là, nhà trị liệu nên trung thực hay thuần nhất trong mối quan hệ. Sự trung thực của nhà trị liệu được đề cập đến ở đây bao gồm ý thức của nhà trị liệu về cách thức, nhà trị liệu trải nghiệm mối quan hệ và thái độ của nhà trị liệu đối với thân chủ. Điều kiện này cũng nhắc đến sự sẵn lòng trao đổi về trải nghiệm của nhà trị liệu nếu nó đang cản trở 2 điều kiện trọng tâm khác. Điều kiện trọng tâm thứ hai là nhà trị liệu trải nghiệm sự tôn trọng tích cực vô điều kiện đối với thân chủ. Roger nói, ở một mức độ nào đó, nhà trị liệu thấy bản thân mình trải nghiệm sự chấp nhận nồng hậu với mỗi khía cạnh trong kinh nghiệm của thân chủ. Như là một phần của thân chủ, thì nhà trị liệu đang trải nghiệm sự tôn trọng tích cực vô điều kiện. Điều kiện trọng tâm thứ ba là nhà trị liệu trải nghiệm một sự hiểu biết thấu cảm về thế giới nội tâm của thân chủ và cố gắng thông đạt trải nghiệm này đến thân chủ. Roger nói, cảm nhận thế giới riêng của thân chủ như thể nó là chính của bạn, nhưng không đánh mất cái phẩm chất như thể là, đó là sự thấu cảm, và điều này được xem là chính yếu trong trị liệu. Cần phải nhấn mạnh rằng, những điều kiện này được coi là cần và đủ, vậy là cái không cần thiết thì lại nên được chú ý. Không có gì được xem là quan trọng ngoài các điều kiện trên. Nhà trị liệu không phải hiển nhân cách hay vấn đề của thân chủ, cũng không phải hướng dẫn thân chủ cách giải quyết vấn đề. Chỉ cần nhà trị liệu chân thực, chấp nhận vô điều kiện và thấu hiểu thân chủ là đủ. Trong bài viết năm 1959, Việc học hỏi thực sự trong trị liệu và trong giáo dục, ông đã đặt ra cơ sở cho các điều kiện trong giáo dục tương tự như với các điều kiện ông đã đặt ra trong trị liệu tâm lý. Các điều kiện này là việc học hỏi thực sự xảy ra chỉ khi học sinh đang làm việc với những vấn đề có thực đối với chúng. Chỉ khi người thầy chân thành và trung thực thì việc học hỏi thực sự mới có thể được thực hiện thuận lợi. Ngoài ra, người thầy là người có thể chấp nhận nồng hậu, là người có thể cung cấp sự tôn trọng tích cực vô điều kiện, có thể thấu cảm giác sợ hãi, mong đợi và thất vọng xuất hiện trong quá trình tiếp nhận những thông tin mới, là người sẽ làm việc hết mình hướng tới đặt ra các điều kiện cho việc học. Sau 12 năm làm việc ở Chicago, Roger chuyển đến trường đại học Wisconsin. Và vào năm 1963, sau khi rời khỏi trường này, ông đã rời bỏ sự nghiệp giảng dạy. Từ đây, ông trở thành thành viên của các viện độc lập, đầu tiên là Viện Khoa học Hành vi miền Tây, và sau đó là Trung tâm Nghiên cứu Con người, cho đến tận lúc mất năm 1987. Trong giai đoạn này, các tác phẩm của ông, đặc biệt là cuốn Tự do để học hỏi năm 1969, đã bắt đầu phản ánh sự quan tâm sâu sắc của ông về giáo dục. Cuốn sách này sau được chỉnh sửa và tái bản thành cuốn Tự do để học hỏi trong những năm 1980, năm 1983. Ở đây, ông nhấn mạnh đến quá trình tìm kiếm tri thức. Ông quan niệm, bởi vì môi trường sống của chúng ta luôn thay đổi, do đó chúng ta phải đối mặt với hoàn cảnh hoàn toàn mới trong giáo dục. Khi mà mục tiêu của giáo dục, nếu chúng ta phải tiếp tục, là làm cho việc thay đổi và học hỏi diễn ra thuận tiện. Mục đích duy nhất của giáo dục là giúp người học tìm ra được cách thích nghi và thay đổi. Giúp người học nhận ra rằng không có kiến thức nào là cố định, mà chỉ có quá trình tìm kiếm tri thức mới mang lại nền tảng cho sự vững bền. Sự thay đổi, tin tưởng vào quá trình tìm kiếm hơn là kiến thức cố định. Điều duy nhất có thể được coi là mục tiêu của giáo dục trong thế giới hiện đại. Roger diễn tả các mục tiêu của ông như sau. Tôi coi việc tạo thuận tiện cho quá trình học là mục đích của giáo dục, là cách mà chúng ta phát triển người học, là cách chúng ta có thể học để sống như các cá nhân đang phát triển. Tôi coi việc tạo thuận tiện cho quá trình học là chức năng hoạt động nắm giữ các câu trả lời có tính chất tích cực, khám phá, thay đổi, tiến triển đối với một vài vấn đề khó hiểu nhất đang ám ảnh con người ngày nay. Về việc làm thế nào để đạt được mục tiêu này, Roger giải thích, chúng ta biết rằng quá trình học như vậy khởi đầu không dựa trên kỹ năng dạy của người thầy, không dựa trên kiến thức học thuật về lĩnh vực đó, không dựa trên kế hoạch giảng dạy của anh ta, không dựa trên việc anh ta sử dụng các phương tiện trợ giúp, nghe, nhìn, không dựa trên việc học theo chương trình anh ta sử dụng, không dựa trên bài giảng và bài tham luận của anh ta, không dựa trên nguồn sách phong phú, mặc dù mỗi một điều trên có thể lúc này hay lúc khác được sử dụng như một nguồn quan trọng. Không, việc tạo thuận tiện cho quá trình học dựa trên những phẩm chất thái độ đáng tin cậy tồn tại trong mối quan hệ cá nhân giữa người học và người tạo ra sự thuận tiện cho quá trình học. Điều đầu tiên trong những phẩm chất thái độ tạo thuận tiện cho quá trình học, và những phẩm chất này là ba điều kiện trọng tâm đã kể ở trên khi chúng ta áp dụng vào giáo dục, là sự trung thực trong vai trò người tạo ra sự thuận tiện cho quá trình học. Về phẩm chất này, Roger nói, có lẽ điều cơ bản nhất trong số những thái độ cần thiết này là sự trung thực và thành thật. Khi người thầy là một người thực sự như là bản thân anh ta, bước vào mối quan hệ với người học không chỉ với vẻ bề ngoài, thì anh ta có thể gây ấn tượng hơn nhiều. Điều này có nghĩa là các cảm xúc mà anh ta đang trải nghiệm phù hợp với anh ta, phù hợp với ý thức của anh ta, và anh ta có thể sống với những cảm xúc ấy. Chúng có thể diễn đạt chúng nếu thích hợp. Như vậy có nghĩa là anh ta bước vào mối tương giao cá nhân trực tiếp với người học, hòa hợp với người học trên cơ sở con người với con người, và anh ta chính là bản thân anh ta, không chối bỏ bản thân mình. Nhìn từ góc độ quan điểm này, nó gợi ra rằng người thầy là một con người trung thực trong mối quan hệ của anh ta với học sinh. Anh ta có thể nhiệt tình, có thể chán nản, có thể quan tâm đến học sinh, có thể tức giận, có thể nhạy cảm và đồng cảm. Bởi vì anh ta chấp nhận những cảm xúc này như là của riêng anh ta không cần phải đẩy chúng cho học sinh của mình. Anh ta có thể thích hay không thích kết quả học tập của học sinh nào đó, mà không có ý là kết quả đó về khách quan tốt hay xấu, hoặc học sinh đó tốt hay xấu. Anh ta chỉ đơn giản đang bộc lộ cảm xúc về kết quả học tập, một cảm xúc đang tồn tại trong bản thân anh ta. Do đó, anh ta là một con người đối với học sinh của mình, không phải là hiện thân không bản sắc của yêu cầu giảng dạy, cũng không phải là tàu điện ngầm thô cứng vận chuyển kiến thức từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhóm thái độ thứ hai gồm các phẩm chất đánh giá cao, chấp nhận và tin tưởng. Về các phẩm chất này, Roger bình luận, có một thái độ khác nổi bật ở những người thành công trong việc tạo thuận tiện cho quá trình học. Tôi đã quan sát thái độ này, tôi đã trải nghiệm nó, tuy nhiên thật khó để gán thuật ngữ nào cho nó. Vì vậy, tôi sẽ sử dụng một hệ thống thuật ngữ. Tôi nghĩ đó là việc đánh giá cao người học, đánh giá cao cảm xúc của anh ta, những ý kiến của anh ta, con người của anh ta. Đó là sự quan tâm đến người học, nhưng không phải là sự quan tâm có tính sở hữu. Đó là sự chấp nhận cá nhân khác như một con người riêng biệt, có giá trị theo quyền riêng của anh ta. Đó là sự tin tưởng cơ bản, một niềm tin rằng người khác ở mức độ cơ bản nào đó là đáng tin cậy. Dù chúng ta có gọi đó là sự đánh giá cao, chấp nhận, tin tưởng hay thuật ngữ nào khác nữa, thì thái độ đó vẫn xuất hiện theo nhiều hình thức có thể nhận thấy được. Người tạo thuận tiện cho quá trình học là người có mức độ đáng kể về thái độ này. Anh ta có thể chấp nhận hoàn toàn nỗi sợ hãi và do dự của học sinh khi tiếp cận với một vấn đề mới, cũng như chấp nhận sự thỏa mãn của học sinh khi đạt được thành tựu. Một người thầy như vậy có thể chấp nhận tính đôi khi lúc thờ ơ của học sinh, ước muốn thất thường tới khám phá khía cạnh nhỏ của tri thức, cũng như nỗ lực nghiêm túc nhằm đạt được những mục tiêu chính của học sinh. Người thầy có thể chấp nhận cảm xúc cá nhân vừa gây xáo trộn vừa khuyến khích việc học, ganh đua với anh chị em, ghét uy quyền, lo lắng về năng lực bản thân. Thái độ chúng ta đang đề cập đến là sự đánh giá cao người học như là con người không hoàn hảo với nhiều cảm xúc, nhiều tiềm năng. Thái độ đánh giá cao hay thấp hay chấp nhận người học của người thầy là cách diễn đạt hữu hiệu sự tin tưởng, và lòng tin cần thiết về năng lực của thực tế người. Về phẩm chất thái độ thứ ba, Roger thấy một thành phần nữa thiết lập nên thái độ chung cho việc học hỏi theo kinh nghiệm và tự thúc đẩy bản thân là sự hiểu biết thấu cảm. Khi người thầy có khả năng hiểu phản ứng từ nội tâm của học sinh, có ý thức nhạy cảm về cách thức, quá trình giáo dục và học hỏi tạo ấn tượng đối với học sinh, thì sau đó việc học hỏi thực sự sẽ tiến triển đáng kể. Khả năng hiểu này khác hoàn toàn với cách hiểu biết, đánh giá thông thường theo kiểu tôi hiểu đang có điều gì không ổn đối với bạn. Tuy nhiên, khi sự thấu hiểu nhạy cảm hiện diện, người học sẽ có phản ứng đáp lại. Cuối cùng, có người đã hiểu tôi cảm thấy như thế nào mà không muốn đánh giá hay suy đoán tôi. Bây giờ tôi có thể trưởng thành, phát triển và học hỏi. Thái độ đứng trên quan điểm của người khác hoặc nhìn nhận vấn đề theo con mắt của học sinh hầu như chưa từng xuất hiện trong lớp học. Một người có thể lắng nghe hàng nghìn tương tác qua lại thông thường trong lớp mà chẳng để ý đến trường hợp nào bằng sự hiểu biết thấu cảm, nhạy cảm chính xác, thông đạt rõ ràng. Nhưng khi nó diễn ra thì nó sẽ tạo ra hiệu ứng tuyệt vời. Roger nhận ra rằng những thái độ này khó đạt được. Ông tiếp tục, về bản chất, chúng ta thường không có những thái độ mà tôi đã đề cập đến. Một số giáo viên nêu câu hỏi, nhưng nếu tôi không thấy thấu cảm, ngay lúc này, không đánh giá cao hoặc chấp nhận, hoặc thích học sinh của tôi, thì điều gì sẽ diễn ra sau đó? Câu trả lời của tôi là sự trung thực, là thái độ quan trọng nhất đã nói đến. Không phải ngẫu nhiên mà thái độ này được đề cập đến trước tiên. Bởi vậy, nếu một người thầy ít hiểu biết về thế giới nội tâm của học sinh và không thích học sinh hay hành vi của chúng, thì tất nhiên tốt hơn họ nên thành thực thay vì giả vờ thấu cảm hoặc làm ra vẻ quan tâm. Nhưng điều này xem chừng không đơn giản. Thành thực hay chân thành, trung thực, chân thật có nghĩa là làm theo cách này với chính bản thân mình. Tôi có thể thành thực về một người khác bởi vì tôi không biết điều gì là thành thực đối với anh ta. Tôi chỉ có thể nói được nếu tôi mong muốn hoàn toàn thành thực điều gì đang diễn ra trong tôi. Lấy làm ví dụ, Roger kể về trường hợp một giáo viên phản ứng với sự lộn xộn trong giờ học vẽ của học sinh lớp 6. Cô nói với cả lớp, tôi thấy tức giận khi giảng bài trong sự lộn xộn này. Tôi luôn gọn gàng, ngăn nắp và sự lộn xộn này làm tôi rất bực mình. Trao đổi về trường hợp này, Roger nói, giả sử cô ấy bộc lộ cảm xúc theo cách khác, theo cách che đậy thường thấy ở tất cả các lớp, ở tất cả các cấp, cô ấy chắc hẳn đã nói, các trò là những đứa trẻ lộn xộn nhất cô từng thấy. Các trò không để ý đến sự sạch sẽ, gọn gàng, các trò thật lộn xộn. Đây rõ ràng không phải là một minh chứng về sự trung thực hay thành thật, theo nghĩa mà tôi đang sử dụng các thuật ngữ này. Tôi muốn giải thích tường tận về sự khác biệt sâu sắc giữa hai cách nói. Trong cách nói thứ hai, cô ấy đang chẳng nói gì về bản thân, chẳng chia sẻ gì về những cảm xúc của mình, không nghi ngờ gì nhưỡng. Những đứa trẻ sẽ ý thức được rằng cô giáo đang tức giận. Nhưng bởi vì lũ trẻ thông minh cảm thấy rằng chúng không thể chắc chắn xem liệu cô giáo đang tức giận với chúng hay vì cô vừa mới tranh cãi với thầy hiệu trưởng. Không có sự trung thực như ở đầu câu đầu tiên khi cô nói về sự bối rối của riêng mình về cảm xúc bị gây tức giận. Một khía cạnh khác ở câu thứ hai là nó tạo lên lời đánh giá hay phán xét. Và giống như hầu hết những lời phán xét, chúng đều gây bàn cãi. Có phải những đứa trẻ này lộn xộn hay chúng đơn giản chỉ đang hứng thú và chú tâm vào việc chúng đang làm? Có phải tất cả chúng đều lộn xộn hay chỉ có vài đứa gây ra tình trạng lộn xộn như cô giáo đã thấy? Roger hiểu các khó khăn trong việc có được những thái độ này. Ông nói như sau. Thực sự việc đạt tới sự trung thực hầu như là rất khó và thậm chí ngay cả khi một người muốn trung thực thực sự, nó cũng có thể xảy ra nhưng hiếm lắm. Tất nhiên đó không phải là vấn đề từ ngữ được sử dụng và nếu cá nhân đang cảm thấy trong lòng có sự xét đoán thì việc sử dụng công thức bằng lời nghe ngóng giống như là để chia sẻ cảm xúc sẽ chẳng giúp được gì. Nó chỉ là một dạng khác của vẻ bề ngoài của sự thiếu trung thực. Chúng ta chỉ có thể học từ từ để trở nên trung thực thực sự. Điều đầu tiên, cá nhân phải gần gũi với cảm xúc của mình, có khả năng ý thức được chúng. Sau đó, cá nhân phải sẵn sàng dám chia sẻ chúng như chúng vốn có. Từ bên trong, không che đậy chúng, chẳng hạn như là những ý nghĩ phán xét, hoặc không đổ lỗi chúng cho những người xung quanh. Các nguyên tắc của việc học hỏi. Roger rút ra một số nguyên tắc trong việc học. Những nguyên tắc này là: 1. Loài người có tiềm năng bẩm sinh đối với việc học. 2. Việc học đòi hỏi thực sự diễn ra khi học sinh chấp nhận thấy đối tượng nghiên cứu phù hợp với mục đích riêng của chúng. Khi cá nhân có mục đích đang mong muốn đạt được và thấy có nguồn phù hợp với mục đích của mình, thì việc học sẽ tiến triển nhanh chóng. 3. Việc học có liên quan đến sự thay đổi từ trong cấu trúc bản thân. Trong nhận thức về bản thân, nó đang gây ra cảm giác đe dọa và có xu hướng bị chống đối. 4. Việc học hỏi đang gây cảm giác đe dọa đến bản thân có thể dễ dàng được tiếp nhận hơn khi những mối đe dọa xuất phát từ bên ngoài ở mức tối thiểu. 5. Khi mối đe dọa đối với bản thân ở mức độ thấp, kinh nghiệm có thể được lĩnh hội theo cách khác biệt và có thể tiến hành việc học hỏi. 6. Nhiều việc học hỏi thực sự đạt được thông qua hoạt động. 7. Việc học trở nên thuận tiện khi học sinh tham gia có trách nhiệm vào quá trình học. 8. Việc học có động cơ bao hàm toàn bộ người học, cả về cảm xúc cũng như trí óc, thường kéo dài và sâu rộng nhất. 9. Khi ý thức tự phê, tự đánh giá là cơ bản, còn sự đánh giá của người khác chỉ ở tầm quan trọng thứ hai, thì điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tính độc lập, sự sáng tạo và tính tự lực. 10. Trong thế giới hiện đại, việc học mang lại lợi ích về mặt xã hội, nhất là việc học, quá trình học, phải liên tục cởi mở để trải nghiệm và tích lũy vào bản thân quá trình thay đổi. Một số ý tưởng Roger đã học hỏi từ các phương pháp của việc tạo thuận tiện cho quá trình học có thể được rút ra từ những tài liệu hướng dẫn của ông về việc này. 1. Điều quan trọng đối với người thầy là đặt ra tâm trạng hoặc thái độ chung đầu tiên của nhóm hay sự hiểu biết trong lớp. 2. Người thầy giúp bộc lộ và làm sáng tỏ các mục tiêu của từng cá nhân trong lớp cũng như mục tiêu chung cho cả nhóm. Roger tiếp tục nói về người thầy. Nếu người thầy không sợ phải chấp nhận những mục tiêu trái ngược và mâu thuẫn lẫn nhau, nếu người thầy có thể cho phép cá nhân có cảm giác tự do trong việc nói ra họ muốn làm gì, thì lúc ấy người thầy đang giúp tạo ra thái độ chung lý tưởng cho việc học. 1. Người thầy tin tưởng vào ước muốn của mỗi học sinh nhằm thực hiện những mục tiêu có ý nghĩa cho họ, cũng như động cơ đằng sau việc học hỏi thật sự. 2. Người thầy cố gắng tổ chức và tạo ra nguồn lực phù hợp nhất cho việc học. 3. Người thầy coi bản thân mình là một nguồn lực linh hoạt cho nhóm, học sinh. 4. Trong việc đáp ứng với những biểu đạt ở lớp học, người thầy phải chấp nhận cả nội dung trí tuệ và các thái độ cảm xúc, cố gắng dành cho mỗi phương diện mức độ nhấn mạnh phù hợp cần có đối với cá nhân hay nhóm. 5. Khi bầu không khí chấp nhận trong lớp học được thiết lập, người thầy có thể dần trở thành người tham gia học, một thành viên của nhóm, và diễn đạt quan điểm của mình như một cá nhân trong nhóm. 6. Người thầy có thể chủ động chia sẻ bản thân mình với nhóm, cả cảm xúc cũng như ý nghĩ, không yêu cầu cũng như không lợi dụng, đơn giản chỉ là đại diện cho sự chia sẻ mang tính cá nhân và học sinh có thể tiếp nhận hoặc không. 7. Qua kinh nghiệm trong lớp học, người thầy vẫn tiếp tục chú ý đến việc biểu lộ những cảm xúc mạnh mẽ và sâu sắc. Roger tiếp tục nói rằng nên hiểu những cảm xúc này và nên giao tiếp bằng sự hiểu biết thấu cảm. Với vai trò là người thầy đem lại thuận tiện cho quá trình học, người thầy phải cố gắng nhận ra và chấp nhận hạn chế của bản thân. Trong lời giải thích về nguyên tắc này, Roger chỉ ra những hạn chế này tác động như thế nào đến việc tạo thuận lợi cho quá trình học. Và ông cũng nói về việc người thầy nên làm gì khi quan điểm của mình không tạo thuận lợi cho quá trình học. Roger nói rằng, anh ta, người thầy, có thể trao cho học sinh sự tự do đến mức độ mà anh ta vẫn còn cảm thấy thoải mái với việc trao tự do đó. Anh ta có thể hiểu biết ở mức độ nào đó rằng anh ta đang thực sự muốn bước vào thế giới bên trong của học sinh. Anh ta có thể chỉ chia sẻ bản thân ở mức độ nào đó khi anh ta vẫn còn cảm thấy dễ chịu với sự mạo hiểm đó. Sẽ có nhiều lần, những quan điểm của anh ta không tạo thuận lợi cho quá trình học. Anh ta sẽ nhận thấy bản thân mình không tin tưởng học sinh. Anh ta sẽ thấy không thể chấp nhận được những quan điểm khác biệt mạnh mẽ với quan điểm của riêng anh ta. Anh ta sẽ không thể hiểu được một số cảm xúc của học sinh khác với những cảm xúc của chính mình. Anh ta có thể nhận thấy bản thân giận dữ và tức tối về thái độ của học sinh đối với anh ta và tức giận hành vi của học sinh. Anh ta có thể thấy bản thân có cảm xúc phê phán và xét đoán mãnh liệt. Khi người thầy đang có quan điểm không tạo thuận lợi cho quá trình học, anh ta sẽ phải cố gắng lại gần chúng, ý thức rõ ràng về chúng và nói về chúng đúng lúc chúng đang tồn tại trong bản thân anh ta. Một khi người giáo viên bộc lộ sự tức giận, phê phán, sự không tin tưởng, sự nghi ngờ người khác như nó đến từ trong anh ta, chứ không phải như những sự vật khách quan ở thế giới bên ngoài, anh ta sẽ tìm thấy bầu không khí tự do cho sự trao đổi lẫn nhau thật sự giữa bản thân mình và học sinh. Sự trao đổi lẫn nhau như vậy có thể tiến một bước dài hướng tới sự giải quyết chính những thái độ anh ta đang trải nghiệm, do đó làm cho anh ta trở thành người thầy tạo thuận lợi cho quá trình học hơn. Áp dụng những nguyên tắc của Roger. Những nguyên tắc này được đặt ra để dùng trong một số cơ sở giáo dục, như các chương trình hướng tới nhân văn hóa giáo dục y tế, các nỗ lực nhằm thay đổi hệ thống trường học ở California, giáo dục sư phạm và chương trình tốt nghiệp điều dưỡng ở trường cao đẳng y của Ohio. Ở chương trình này, có hai vấn đề lặp lại trong việc sử dụng những nguyên tắc của Roger nhằm lập kế hoạch cho trình độ thạc sĩ về điều dưỡng. Một là phải hợp tác với khoa trong việc chia sẻ quyền và trách nhiệm. Trong một vài trường hợp, khoa đã không tôn trọng những giới hạn của các nguyên tắc và trao cho sinh viên những tự do làm cho khoa không thấy thoải mái. Ví dụ, nhiều giảng viên trong khoa đã cho phép sinh viên tự thu xếp ngoài những hoạt động mà khoa cho là cần thiết cho việc học ra. Đôi lúc, khoa cảm thấy bị đụng chạm khi sinh viên không nhận ra hay không coi trọng những quy định của khoa. Các tác giả của bài báo mô tả kinh nghiệm này, người ta đã cần nỗ lực đáng kể nhằm tạo ra môi trường để sinh viên cởi mở bộc lộ bản thân với khoa. Chỉ là lời phát biểu của khoa về môi trường an toàn thì cũng không làm cho nó trở nên an toàn trong suy nghĩ của sinh viên. Như vậy, khó đạt được sự trung thực và thái độ cởi mở. Điều này đặc biệt đúng trong việc giải quyết khúc mắc giữa sinh viên với khoa. Khi sinh viên có quyền hơn, họ thường tức giận với khoa về các quy định trong khóa học và cả các tiêu chuẩn điểm. Dần dần, rõ ràng cách tiếp cận con người trọng tâm không phải là một hình thức giáo dục lý tưởng. Điều đích thực là tiếp cận con người. Trọng tâm là mối quan hệ giữa người với người cần thiết giữa thầy và trò. Cái đích cần đến là sự hiểu biết về trải nghiệm của cả giáo viên và người học. Về vấn đề chính yếu thứ hai là về việc đánh giá và cho điểm sinh viên ở mỗi khóa học. Là một phần của cơ quan đào tạo, khoa được trông chờ sẽ đánh giá sinh viên. Hình thức đánh giá thông thường của khoa không được sinh viên thừa nhận khi họ đang chia sẻ với khoa quyền và trách nhiệm trong việc học của họ. Dần dần, khoa đã đưa ra quy định đối với việc chia sẻ quyết định trong quá trình đánh giá với các sinh viên. Một là phải rất rõ ràng về các tiêu chuẩn đánh giá trước khi ấn định về viết bài thi. Một điều nữa là phải ghi nhận xét vào tờ nháp và cho phép sinh viên viết lại bài thi trước khi chấm điểm và trả bài. Tuy nhiên, một điều khác nữa là phải sử dụng cách đánh giá bình quân trong việc cho điểm các bài thi. Đã có 3 tác dụng của chương trình này đối với sinh viên. Sinh viên đi đến nhận nhiều trách nhiệm hơn trong việc học và sẽ trở nên chủ động hơn. Ngoài ra, sinh viên còn cảm thấy ít lệ thuộc hơn và rèn luyện năng lực nhiều hơn trong cơ sở đào tạo. Tác dụng thứ ba là sinh viên đã tạo ra những mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau nhiều hơn với khoa. Thường những nguyên tắc này của Roger mang lại thành công. Tuy nhiên, đôi lúc ban giám hiệu nhà trường và những người làm công tác quản lý lại phản đối những thay đổi đang diễn ra và cho dừng một số chương trình. Roger đã nhận thấy rằng các chính sách về giáo dục và tổ chức giáo dục là yếu tố quyết định quan trọng cho thành công hay thất bại trong việc ứng dụng những nguyên tắc này. Ngoài báo cáo về thành công hay thất bại của các chương trình thử áp dụng các nguyên tắc này ra, người ta cũng thực hiện nghiên cứu về tác động ảnh hưởng từ thái độ tạo thuận lợi của giáo viên lên học sinh. Trong các nghiên cứu của Ashby và Rupert, những người đã qua huấn luyện đánh giá thực hiện đo lường sự thấu cảm, trung thực và tôn trọng tích cực. Họ dùng băng ghi âm các tác động qua lại trong lớp học. Ngoài đánh giá về thái độ tạo thuận lợi cho quá trình học ra, các cuốn băng ghi âm cũng được đánh giá so phân tích với các tác động qua lại của Frander và phân loại học các khách thể giáo dục của Bloom. Ashby và Robert báo cáo 1969. Trong một nghiên cứu gồm 600 giáo viên, 10.000 học sinh, từ mẫu giáo đến lớp 12, của những giáo viên đã được hướng dẫn đưa ra mức độ thấu cảm, trung thực và tôn trọng tích cực cao, So sánh với học sinh của những giáo viên không đưa ra mức độ cao các thái độ tạo thuận lợi cho việc học, nhóm học sinh ban đầu cho thấy kết quả như sau. 1. Số ngày nghỉ học trong một năm ít hơn. 2. Có số điểm tăng lên các thang do từ nhận thức, chứng tỏ có sự tự trọng tích cực hơn. 3. Ở mức điểm cao hơn trong thang đo về học tập, bao gồm cả điểm toán và điểm đọc. 4. Ít vi phạm kỷ luật hơn. 5. Ít có hành vi phá hoại tài sản trường. 6. Tăng số điểm trên các trắc nghiệm IQ, các điểm K5. 7. Tăng thêm điểm số về khả năng sáng tạo từ tháng 9 đến tháng 5. 8. Thoải mái hơn và sử dụng năng lực tư duy cao hơn. Ngoài ra, những lợi ích này cũng tăng dần lên càng nhiều năm tiếp nối học sinh có được giáo viên mới với mức độ thấu cảm, trung thực và tôn trọng tích cực cao, thì thành tựu thu được càng lớn so với các giáo viên của giáo viên có tính tích cực thấp. Asby và Robert đã đánh giá tác động ảnh hưởng của các thái độ tạo thuận lợi cho việc học trên kết quả các môn học, toán và tiếng Anh. Họ đã hướng dẫn một số giáo viên các thái độ này và sau đó so sánh kết quả học tập của học sinh từ giáo viên được hướng dẫn và của giáo viên không được hướng dẫn. Bảng 1 báo cáo các kết quả của một nghiên cứu điển hình. Bảng 1. Những khác biệt trung bình trong điểm đạt được giữa học sinh các giáo viên được hướng dẫn, tạo thuận lợi và các giáo viên không được hướng dẫn. Lớp 1-3. Kết quả điểm đọc cộng 10.88 lũy thừa 2. Kết quả điểm toán không đánh giá. Kết quả điểm tiếng Anh không đánh giá. Lớp 4-6. Kết quả đọc cộng 3.66 lũy thừa 3. Kết quả điểm toán cộng 15.44 lũy thừa 2. Kết quả điểm tiếng Anh cộng 18.66 lũy thừa 2. Lớp 7-9. Kết quả điểm đọc cộng 2.96 lũy thừa 3. Kết quả điểm toán cộng 4.10 lũy thừa 3. Kết quả điểm tiếng Anh cộng 11.75 lũy thừa 2. Lớp 10-12. Kết quả điểm đọc cộng 1.56 lũy thừa 4. Kết quả điểm toán cộng 1.94 lũy thừa 4. Kết quả điểm tiếng Anh cộng 0.96 lũy thừa 5. Ghi chú. 1. Các đồng biến là chỉ số thông minh và chỉ số trước khi trắc nghiệm. 2. P dưới 0.01. 3. P dưới 0.1. Ủng hộ của nhóm đối chứng không hướng dẫn. 4. B dưới 0.5 cộng ủng hộ của nhóm thực nghiệm được hướng dẫn. 5. Không có ý nghĩa. Hết chú thích. Nói tóm lại, chúng ta thấy rằng Roger đã quan tâm đến động cơ và cái tôi của học sinh hơn là quan tâm đến việc chúng nên được dạy như thế nào. Ông cho rằng trong học sinh tồn tại một năng lực bẩm sinh của sự lớn mạnh, quá trình từ nhận thức bản thân có năng lực lớn mạnh này, nếu được khơi dậy sẽ dẫn đến sự tự thúc bản thân và việc học trở nên nhanh hơn, trọn vẹn hơn và kéo dài hơn cách học truyền thống. Quá trình từ nhận thức bản thân có năng lực lớn mạnh được khơi dậy khi người thầy có các thái độ đặc biệt, có nghĩa là những quá trình này được khơi dậy và việc học tự thúc đẩy diễn ra chỉ khi người thầy trung thực, tôn trọng vô điều kiện và đáp ứng thấu cảm đối với thế giới, với những quan tâm và hứng thú của học sinh. Lịch sử của chương trình khi mà giáo viên cố gắng thực hiện các thái độ này cho thấy rằng đối với giáo viên và nhà quản lý sẽ rất khó để thay đổi thái độ của họ, để chia sẻ quyền và trách nhiệm của họ và để họ tin tưởng vào động cơ học tập thật của học sinh. Quá trình đó cũng chỉ ra rằng khi mà giáo viên và các nhà quản lý thay đổi thái độ của họ thì động cơ, việc học tập và hành vi của học sinh cũng trở nên tiến bộ.